Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 31, nước hoa đã được sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Đặng Lệ Quân nói với Đường Âm rằng cô ấy sẽ giữ nó cho cô, Đường Âm không nghĩ nhiều vì vậy cô đã đưa nước hoa cho Đặng Lệ Quân. Bây giờ, Đặng Lệ Quân lại đưa nước hoa cho cô, và nói. Tôi có vẻ đã ăn quá nhiều kem vào buổi chiều, dạ dày của tôi có chút khó chịu. Tôi vào phòng vệ sinh một chút. Đường Âm không nghĩ tới liền cầm lấy hộp nước hoa, vừa nhìn thấy nữ chủ tịch kia liền đưa nước hoa cho nữ chủ tịch kia. Nữ chủ tịch rất thích loại nước hoa này, bởi vì loại nước hoa này không chỉ đắt, hiện tại cũng rất khó mua, các quầy trong nước về cơ bản đã hết hàng. Và nữ chủ tịch này thực sự muốn nước hoa này. Người bạn thân nhất của cô ấy hứa sẽ giúp cô ấy xem và xem chúng có thể được bán ở đâu. Kết quả là đã hơn nửa tháng cũng không tìm được chỗ bán nước hoa này. Bây giờ tập đoàn Mohatet thực sự mua một hộp nước hoa này cho cô, đương nhiên là cô rất vui, và tình cảm dành cho tập đoàn Mohatet bỗng nảy sinh. Phải nói rằng Từ Vạn Phong thực sự rất giỏi trong việc chọn quà, và anh thực sự rất hiểu phụ nữ. Hơn nữa, mối quan hệ của anh quả thực đủ rộng để có thể mua loại nước hoa quý hiếm này cho một người nào đó. Phải nói là chắc chắn có lý do gì khiến anh có thể ngồi vào vị trí trưởng phòng kinh doanh, đơn giản đây là bạn của phụ nữ mà thôi. Đường Âm có thể nói từ biểu hiện của nữ chủ tịch rằng cô ấy thực sự hài lòng với món quà này, vì vậy cô thề sẽ học hỏi nhiều hơn nữa như Từ Vạn Phong trong tương lai. Tuy nhiên, khi Đường Âm và nữ chủ tịch mở hộp nước hoa và yêu cầu nữ chủ tịch xịt thử thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chai nước hoa này là của người khác dùng. Nữ chủ tịch đột nhiên sắc mặt lạnh lùng nói. Làm sao có thể, Từ Vạn Phong sửng sốt một chút, chuyện này không thể, có khi nào nhìn nhầm không sao, tôi không thể nhầm lẫn. Lúc này, sắc mặt nữ chủ tịch rõ ràng có chút xấu xí. Lúc này, vẻ mặt của Mộ Dư Tiêu cũng thay đổi. Vậy, ai đã sử dụng nó? Từ Vạn Phong có mua nó là đồ cũ không? Người bán nước hoa có tự xịt một ít nước hoa không? Hay có điều gì đó không ổn ở giữa? Đường Âm, có phải em đã lén dùng nước hoa không? Từ Vạn Phong đột nhiên hỏi. Đường Âm lúc này đã ngây người rồi, cô thật sự không dùng, nhất thời không biết phải làm sao. Vì công ty của anh không thành thật, tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ thảo luận về việc hợp tác lần này. Cô không cần phải lãng phí thời gian ở đây để giao lưu với tôi. Nghe nữ chủ tịch nói như vậy, Đường Âm đột nhiên có phản ứng, cô biết mình nên làm gì bây giờ. Xin lỗi, chị đừng tức giận, nước hoa này quả thực là em đã xịt. Đường Âm kinh ngạc nói, bởi vì trước khi gặp chị em có nghe quản lý Từ nói rằng chị nhìn đẹp và có khí chất đoan trang lắm, nên phải chọn nước hoa đáp ứng được khí chất đoan trang, em thấy mùi thơm chung chung không xứng với chị nên đã xịt thử nước hoa, và em biết rằng nước hoa này rất khó tìm, vì vậy không có chai xịt thử. Em đã phải xịt thử chai này và sau đó mua chai nước hoa phù hợp với khí chất trang nghiêm của chị. Đúng vậy, Từ Vạn Phong phản ứng ngay lập tức. Đừng nóng giận, cô ấy không thể nói dối chị, nhân viên bán hàng nhỏ của tôi đang cố gắng chọn một loại nước hoa thích hợp cho chị dù bị dị ứng nước hoa. Cernice, Đường Âm hắt hơi đúng lúc, ôi, cô thật sự bị dị ứng. Nữ chủ tịch vội vàng lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Đường Âm. Cô thật đúng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chúng ta hãy ăn trước và nói về sự hợp tác khi chúng ta ăn. Lúc này sắc mặt của nữ chủ tịch đã tốt lên rất nhiều, Mộ Dư Tiêu cảm thấy chuyện này nhất định sẽ thương lượng thành công. Nhưng, ai là người thực sự xịt nước hoa? Hắn biết Từ Vạn Phong mua cái này, cũng không phải Đường Âm chọn kỹ càng chút nào cho nên xịt kiểm tra hẳn là giả. Hơn nữa, Đường Âm dường như không phải người có thể làm chuyện như lén lấy nước hoa, vậy sẽ là ai? Đúng lúc này, Đặng Lệ Quân bước vào phòng riêng. Xin lỗi, tôi vừa đi vệ sinh. Đặng Lệ Quân đã phạm phải một vấn đề trong công ty, cô ấy luôn thích kết thân với Mộ Dư Tiêu và Từ Vạn Phong, có lẽ do cô ấy nghĩ mình đẹp, hấp dẫn nên mới thu hút được hai người đàn ông này. Lần này, Mộ Dư Tiêu và Từ Vạn Phong đang ngồi cùng nhau, và cô ấy chỉ đơn giản là ngồi ngay giữa hai người họ. Ngay sau khi Đặng Lệ Quân ngồi xuống, Mộ Dư Tiêu đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, hình như anh đã từng ngửi qua. Chẳng qua, nữ chủ tịch chỉ cần ấn nhẹ, nước hoa phun ra chính là mùi này. Nước hoa trên người Đặng Lệ Quân khá nồng, mặc dù Đường Âm và nữ chủ tịch ngồi cùng bàn không ngửi thấy, nhưng Mộ Dư Tiêu và Từ Vạn Phong ngồi ở hai bên Đặng Lệ Quân đều có thể ngửi thấy rõ ràng. Mộ Dư Tiêu lập tức nhìn Từ Vạn Phong, phát hiện Từ Vạn Phong cũng đang nhìn mình, hơn nữa Từ Vạn Phong còn liếc mắt nhìn Đặng Lệ Quân. Mộ Dư Tiêu nhẹ nhàng gật đầu cho thấy rằng anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Việc hợp tác này đã được đàm phán thành công, nữ chủ tịch đặc biệt thích Đường Âm, còn thêm vào tài khoản WeChat của Đường Âm, nói rằng nếu sau này có gì cần giúp đỡ thì có thể liên hệ với cô ấy. Đường Âm biết những người mang thân phận nữ chủ tịch sẽ rất keo kiệt khi gặp người khác hỏi thông tin liên lạc. Tuy nhiên, nữ chủ tịch này thậm chí còn chủ động thêm WeChat của Đường Âm vào, và Đường Âm thực sự rất được khen ngợi. Đường Âm quét mã QR và thêm WeChat của nữ chủ tịch, trong lòng thầm nở nụ cười. Cách chương.